Đỉnh cấp tông sư, chương 1406, chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thái u hỏa của Tô Minh chỉ là bỉ ngạn hạ phẩm. Tất nhiên, sự khủng khiếp của thái u hỏa chính là có thể tiếp tục phát triển. Nuốt trọn, tiềm lực rất lớn, nhưng không thể so sánh với ngọn lửa ở cấp bậc bỉ ngạn thượng phẩm trong tay bà lão quỷ xa được. Kém tận 10 lần. Ngọn lửa ở cấp bậc bỉ ngạn thượng phẩm có thể giết được cấp bậc đại đê thượng vị chín truyền. Đã đạt đến mức độ chịu đựng cực hạn của nền văn minh xương. Có thể thấy nó mạnh đến mức nào? Không, Tống Xạ Sơn giống lên. Đôi mắt đỏ ửng, Ninh Triều Thiên nghiến răng nghiến lợi. Dường như bị ép đến đường cùng nhưng không có cách nào khác. Ninh Triều Thiên hận, hận mình vô, dụng, tại sao vừa mới lấy lại được trí nhớ luân hồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa khôi phục được thực lực nhất định? Tô Minh, cậu có thể trụ được đến lúc sư tôn của bổn hậu giải quyết cậu đã là mạnh lắm rồi. Cậu đã có thể tự hào về mình. Cứ yên tâm đi đi. Nhiếp Thanh Cầm cười nói với vẻ yên tâm. Một giây sau có thể thấy rõ ngọn lửa màu đen thoát cái đã đến trước mặt Tô Minh. Nhưng đúng lúc này, chỉ có thế thôi sao? Tô Minh lắc đầu với vẻ khinh bỉ. Nói. Quá thất vọng, lời nói vừa dứt thì mọi người đều thấy rõ. Ngọn lửa đến trước mặt Tô Minh nhưng bị dập tắt ngay lập tức. Giống như đốm lửa màu đen đang cháy nhưng lúc này bị thổi tắt. Quá kỳ dị, quả nhiên cây thế giới còn có thể dùng kiểu này. Trong lòng Tô Minh thấy vui mừng. Anh đã thử cách dùng mới của cây thế giới. Cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com. Hiệu quả không tồi. Nếu cây thế giới đã có sức sống vô tận thì ngược lại. Nó có thể nuốt trọn sức sống vô tận không? Đây là phát hiện mới của Tô Minh. Thực tế là, có. Thứ nhất, mặc dù hiện giờ phạm vi nuốt trọn của cây thế giới chỉ là khoảng cách ngắn xung quanh nó nhưng nó vẫn có thể phát triển thêm. Hơn nữa, kể cả là khoảng cách ngắn thì vẫn dùng được. Thứ hai. Nếu thái u hỏa ở cấp bậc bỉ ngạn có thể tăng thêm sức mạnh thì giống như ngọn lửa bình thường gặp phải khí oxy và bùng cháy bất cứ lúc nào. Đây là tư duy ngược chiều. Nếu ngọn lửa ở cấp bậc bỉ ngạn hoàn toàn hết sinh khí thì phải chăng sẽ giống ngọn lửa thông thường mất đi khí oxy. Không có điều kiện bùng cháy. Từ đó sẽ bị dập tắt rất nhanh. Vì vậy Tô Minh thử kết hợp cả hai. Lúc ngọn lửa màu đen của bà lão quỷ xa đến trước mặt Tô Minh, nằm trong phạm vi mà cây thế giới có thể nuốt trọn sinh khí thì Tô Minh thấy chấn động. Anh dùng cây thế giới để nuốt trọn. Sau đó, hiệu quả giống với những gì anh nghĩ. Ngọn lửa của bà lão quỷ xa bị dập tắt. Hiển nhiên là nó bị mất đi điều kiện bùng cháy. Không thể nào. Yên tĩnh một lát, bà lão quỷ xa giống lên. Dường như không thể chấp nhận được. Trong lúc phẫn nộ, bà ta giơ tay lên. Dầm, lần này không phải là ngọn lửa màu đen, mà là luồng lửa như sóng thần ập đến trước mặt Tô Minh. Còn Tô Minh lúc này mặt không biến sắc. Cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com. Dù sao thì Tô Minh vẫn đứng đó. Hiện giờ anh đang tập trung quan sát thái u hỏa tiếp tục thiêu đốt. Tiêu diệt tùy y nhân. Thân xác người bất tử của tùy y nhân, ban nãy bị thiêu cháy một hồi, giờ đây đã nhìn ra có chút bị nung chảy, cũng mất đi khoảng 1/10 thân xác của người bất tử. Thoát cái, luồng lửa màu đen ập đến phía Tô Minh nhưng đều bị anh nhấn chìm. Xem cậu có chết không? Bà lão quỷ xa hét lớn, vô cùng tàn nhẫn, con người kiêu ngạo của bà ta không thể chấp nhận một con kiến có thể đỡ. Được chiêu thứ hai của bà ta. Không, Tống Xạ Sơn và Ninh Triều Thiên ở trong không trung đều đồng thời giống lên. Tô Ly dường như ngất đi. Cũng may có Phong Vũ Vân đỡ lấy. Nhưng Phong Vũ Vân cũng không kìm được mà bật khóc. Nhưng sau đó, chỉ thế thôi à, giọng nói của Tô Minh vang lên. Vẫn là câu nói này. Đúng là thất vọng quá đi. Lời nói vừa dứt thì ngọn lửa bao trùm đất trời như muốn thiêu đốt Tô Minh. Lúc này lập tức biến mất, bị dập tắt hoàn toàn, như gặp phải ma vậy. Đọc truyện nhanh nhất tại nhaiho.com, còn Tô Minh thì không hề hấn gì. Không thể nào, Nhiếp Thanh Cầm thất thần. vốn dĩ đang vu không tê ve bộ lông cáo chín đuôi nhưng giờ đây lại nắm chặt. Dường như bóp nát xương của hồ ly chín đuôi khiến hồ ly cũng giống lên thê thảm. Cậu, bà lão quỷ xa như ngạt thở. Vừa định nói gì thì bà ta vô cùng kinh ngạc. Cách chương.